Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mộng Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ muốn luyện thêm một chút nữa thôi, lần biểu diễn này của đoàn Thiên Thượng Nhân Gian có ý nghĩa rất quan trọng. Họ mong rằng đây sẽ là cơ hội để mở rộng thị trường tại thành phố S, một bước tiến lớn nếu thành công. Vậy nên đối với Ngô Mộng Nguyệt, đây là thời cơ tuyệt đối không được bỏ lỡ. Ở phía dưới, mấy cô vũ công phụ họa cũng đang thay đồ và nói chuyện rôm rả. Trời ơi, vũ công múa chính đúng là khác biệt thật. Không phải ai cũng có thể đứng ở vị trí đó đâu. Ừ, vũ công phụ họa thì thiếu gì, nhưng múa chính thì chỉ có một người thôi. Làm múa chính vừa áp lực, vừa mệt. Thôi, làm phụ họa có khi lại nhẹ đầu hơn. Mọi người cười cười nói. Sau đó thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi nhà hát. Chỉ còn một mình Ngô Mộng Nguyệt ở lại. Nhà hát khi lên đèn rực rỡ thì hoa lệ, lộng lẫy chẳng khác gì cung điện. Nhưng khi đèn tắt, nơi này lập tức chìm trong bóng tối dày đặc, im ắng đến lạnh người. Không gian tối mịt khiến người ta bất giác thấy sợ hãi. Ngô Mộng Nguyệt bước lên sân khấu. Trong khoảnh khắc đứng nhìn xuống khán đài trống rỗng, cô bỗng cảm thấy những hàng ghế đen ngòm kia giống như những cái miệng há to, lặng lẽ chờ đợi để nuốt chừng ai đó. Cô lắc đầu, tự nhủ với mình, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngày nào cũng luyện tập trong nhà hát, có bao giờ thấy sợ đâu. Vậy mà hôm nay lại cứ thấy trong lòng bất an, phải tập lại bài múa sẽ biểu diễn vào ngày mai mới được. Đó mới là chuyện quan trọng. Cô bật một chùm đèn nhỏ chiếu lên sân khấu. Dưới ánh sáng vàng nhạt ấy, cả nhà hát mờ mờ tối, chỉ mình cô là tiêu điểm duy nhất. Không có âm nhạc, không có khán giả, chỉ có cơ thể cô và điệu múa. Ngô Mộng Nguyệt nhón chân, xoay người, nhảy nhẹ nhàng giữa sân khấu. Dáng người cô thanh mảnh, cổ tay cổ chân đều thon dài, động tác mềm mại như một chú thiên nga trắng đang lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, vừa kiêu hãnh vừa tao nhã. Cô nhảy chân trần, dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác hơi nhám và lạnh của sàn gỗ. Nhưng với một vũ công chuyên nghiệp như cô, sự khó chịu ấy chẳng đáng kể gì. Trang phục biểu diễn ngày mai là hàng đặt may riêng, cô không muốn lấy ra bây giờ rồi lại vô tình làm hỏng, nên chỉ mặc đồ tập luyện đơn giản. Ngô Mộng Nguyệt không đếm được mình đã tập bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ rõ đã cúi chào bao nhiêu lần. Cho đến khi, một cảm giác kỳ lạ bỗng ập tới, cô có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình từ dưới sân khấu. Hửm, cô lập tức dừng lại, lấy điện thoại ra bật đèn pin rồi chiếu về phía những dãy ghế tối đen bên dưới. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin lần lượt quét qua từng hàng ghế. Mắt cô mở to, cố gắng nhìn thật kỹ. Không có ai, hoàn toàn trống trơn, chắc mình tưởng tượng thôi. Có lẽ là vì ngày mai sẽ diễn rồi, áp lực lớn quá nên sinh ra ảo giác. Ngô Mộng Nguyệt tự an ủi bản thân như vậy, rồi hít sâu một hơi, quyết định nhảy lại thêm một lần cuối cùng trước khi về. Nhưng chỉ nhảy được vài động tác, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Tầm mắt cô từ từ nhìn xuống chân, và sững người, trên chân cô, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đôi giày múa màu đỏ rực. Màu đỏ ấy quá chói mắt, không, phải nói là chói chang, đến mức khiến mắt cô đau nhói như bị cưa. Cô còn nhìn thấy, một vệt máu đỏ tươi đang chảy xuống từ mắt cá chân, thấm vào mép giày. Đôi giày này, từ đâu ra vậy, rõ ràng cô đang nhảy chân trần kia mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn kinh hãi sộc thẳng lên óc, cô muốn cúi xuống tháo giày ra, nhưng ngay lúc ấy, Ngô Mộng Nguyệt bàng hoàng nhận ra. Hai chân của cô không còn nghe theo mệnh lệnh nữa, cứ như thể nó có suy nghĩ riêng, từng động tác, từng bước nhảy cứ thế tiếp diễn, không dừng lại. Một điệu múa rất đẹp, rất chuẩn xác, giá trị biểu diễn rất cao. Nhưng trong hoàn cảnh quái đản này, tất cả đều trở nên kinh dị. Không, không được, Ngô Mộng Nguyệt gần như phát khóc. Phần THND của cô như đã bị ai đó chiếm lấy, hoàn toàn mất kiểm soát. Cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn cơ thể mình chuyển động không ngừng nghỉ. Chưa dừng lại ở đó, điệu múa bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn. Các động tác cũng mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển cô, không cho phép dừng lại. Cô cảm thấy đôi chân mình bắt đầu mỏi rã rời. Đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa, tôi mệt lắm rồi. Cô vừa khóc, vừa lấy tay giữ chặt lấy hai chân như muốn ngăn chúng lại. Vô ích, cô vẫn tiếp tục nhảy, vẫn như một con rối bị điều khiển, như cô gái trong chiếc hộp nhạc bị lên dây cót. Nhảy không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi, không biết dừng lại. Cơn đau bắt đầu lan ra từ hai bắp chân, đầu gối, rồi tới từng khớp xương nhỏ. Từ mỏi mệt đến đau nhức, cuối cùng là tê liệt, Ngô Mộng Nguyệt chỉ còn biết bất lực xoay tròn trong ánh sáng mờ, trong đôi giày đỏ không biết từ đâu đến, và trong một điệu múa kinh hoàng không có điểm dừng. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ 57 phút, chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ chính thức bắt đầu buổi biểu diễn. Mọi người trong đoàn đang sốt ruột chờ đợi, đoàn trưởng liếc đồng hồ, có chút lo lắng, vẫn chưa liên lạc được với Ngô Mộng Nguyệt sao? Một cô gái trong đoàn đáp, chưa ạ. Liệu cô ấy có ngủ quên không? Có thể quên mất hôm nay phải lên sân khấu rồi. Đoàn trưởng lắc đầu, không thể nào, Ngô Mộng Nguyệt rất coi trọng buổi biểu diễn lần này, hôm qua cô ấy còn ở lại để tập thêm giờ mà. Một cô gái khác gợi ý, chính vì tập muộn như vậy, rồi về nhà muộn, ngủ muộn, nên hôm nay mới trễ như vậy. Không, Ngô Mộng Nguyệt không phải kiểu người như vậy, đoàn trưởng nói, vẻ kiên quyết, vậy phải làm sao bây giờ? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, nếu không có vũ công múa chính, chúng ta biểu diễn thế nào? Một người trong đoàn lo lắng hỏi. Đúng vậy, rất nhiều khán giả đã mua vé chỉ để xem Ngô Mộng Nguyệt. Nếu cô ấy không lên sân khấu, lỡ như khán giả gây rối thì sao? Một người khác thêm vào. Một người trong đoàn nhanh chóng đề xuất. Vậy thì thay vũ công múa chính khác đi, mọi người đều có thể nhảy giống nhau mà, điệu múa của Ngô Mộng Nguyệt cũng không phải không biết. Tại sao không thay một vũ công múa chính khác? Đoàn trưởng nhìn Tiểu Viên, mỉm cười. Tiểu Viên, tôi thấy Ngô Mộng Nguyệt không có mặt ở đây. Cô có vui không? Cô đã mơ ước được làm vũ công múa chính từ lâu đúng không? Tiểu Viên có chút tức giận, đáp lại. Trời ơi, tôi chỉ muốn đưa ra một lời khuyên thôi. Sao lại bị coi là có ý xấu vậy? Vậy thôi, đừng nhảy nữa. Được rồi. Đoàn trưởng mắt lời, hơi vội vàng. Tiểu Viên, cô lên đi, cô tạm thời thay chỗ Ngô Mộng Nguyệt, làm vũ công múa chính trong buổi biểu diễn lần này. Tiểu Viên ngay lập tức nở nụ cười mãn nguyện, cô không ghét Ngô Mộng Nguyệt, nhưng ghét cảm giác là một vũ công phù hỏa. Vũ công phù hỏa có thể có rất nhiều, nhưng vũ công múa chính thì chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có bỏ ra bao nhiêu công sức, ánh mắt của khán giả luôn luôn hướng về vũ công múa chính, không ai muốn làm nền cả. Cô cũng biết, buổi biểu diễn này, mọi người đều đến vì Ngô Mộng Nguyệt. Cô ta không biết Ngô Mộng Nguyệt đã mất tích như thế nào, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội trời ban cho cô. Cô sẽ không bỏ lỡ. Lúc lên sân khấu, Tiểu Viên xoay tròn, cất mình trong những điệu múa điêu luyện. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự chú ý của mọi người, ánh mắt và những tràng vỗ tay chỉ dành cho mình. Cô cúi người chào khán giả, nhưng khi cúi xuống lần cuối, một cảnh tượng khiến cô phải dừng lại. Trước mắt cô, sân khấu tròn đang từ từ nâng lên. Và ngay giữa sân khấu, một người đang nằm bất động, cứng đờ. Đôi mắt cô ấy mở to, nhãn cầu gần như lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn lên bầu trời, thân thể vặn vẹo một cách quái dị, phía dưới là một vũng máu đỏ tươi. Ngô Mộng Nguyệt, cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng là theo cách không thể nào tồi tệ hơn thế. Tiểu Viên kinh hoàng, miệng mở ra, nhưng không thể thốt lên lời. Tiếng hét kinh hoàng phát ra từ cô, ánh mắt của vũ công múa chính giờ đầy sợ hãi. Cả khán giả và các thành viên trong đoàn đều đứng chết lặng, không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến. Đoàn trưởng ngồi ở góc đối diện, gương mặt tái mét, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bà ta gần như phát điên, lẩm bẩm, là ma quỷ đang quấy phá, chắc chắn là ma quỷ quấy phá. Kỳ Hòa ngồi bên cạnh, từ tốn nhấp một ngụm trà, hỏi nhẹ nhàng. Tại sao bà lại cho rằng đó là ma quỷ? Đoàn trưởng trả lời trong giọng nói có chút hoảng loạn. Bởi vì nhà hát lớn này, từng có người chết, bà ta dừng một chút rồi kể tiếp. Nghe nói là cách đây mấy chục năm, cũng có một đoàn múa biểu diễn ở đây. Lúc đó, cô gái múa chính rất xinh đẹp, lại rất tài năng. Đó là một buổi biểu diễn quan trọng đối với cô ấy, vì nếu thành công, cô ấy sẽ nổi tiếng và có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng vào lúc đang biểu diễn, không ai biết sao, đột nhiên có một chiếc đinh xuất hiện trên sân khấu. Cô ấy không may đã bị đinh đâm vào chân, đau đớn vô cùng, rồi ngã xuống. Cả buổi biểu diễn hoàn toàn bị phá hỏng, không những không thực hiện được ước mơ, sự nghiệp của cô ấy cũng bị hủy hoại. Cô ấy không thể chịu nổi cú sốc đó và cuối cùng tự sát không lâu sau. Cách chương.